dị bước đồng lực, đồng tâm hiệp lực, đại biểu cho Nguyên Tùy Phong trước mắt một chiêu mạnh nhất, được không thu liễm, không chút nào che giấu, thoáng cái thi triển ra. Trọng kiếm áp thiên, cho ta diệt. Trọng kiếm áp thiên, đây là Nguyên Tùy Phong từ trọng kiếm hoàng ý chí trong truyền thừa đạt được một chiêu, rất mạnh. Là trọng kiếm hoàng khi còn sống thích nhất một chiêu, thường dùng nhất một chiêu. Hoàn toàn đem trọng áp lực lượng, cùng kiếm lăng lệ lực lượng, dung hợp lại cùng nhau. Trọng yếu làm dẫn, kiếm sắc bén vì hồn, cả hai một đạo, vô sở bất phá, uy lực của nó khó có thể tưởng tượng, không cách nào hình dung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1501, Chí Cường coi như hiện tại Nguyên Tùy Phong, vẻn vẹn đem trọng kiếm áp thiên tu luyện đến nhập môn giai đoạn, nhưng cũng chí cường bên trong chí cường. Theo Nguyên Tùy Phong một kiếm này biểu ra, trước mắt, một khe hở không gian, vô cùng lớn, vô cùng rõ ràng, tựa như là một đảo không gian trường hà, đen kịt, từ kia trọng kiếm mũi kiếm làm điểm xuất phát, hướng phía Tô Trần vị trí lan tràn, cực điểm lan tràn, nhanh không thể thở nổi. Không chỉ có như thế, kia trọng kiếm áp thiên, càng là để chung quanh tất cả không khí, đều bị một cái trước mắt chôn vùi, rút khô. Sinh sinh chế tạo ra một phương trọng kiếm không gian, một phương hỗn độn vô ngần không gian, một phương chỉ có lực lượng cùng mũi kiếm không gian. Tại tất cả mọi người ánh mắt phía dưới, Nguyên Tùy Phong trọng kiếm, rõ ràng là giống như linh như hồn, càng như vạn long đập vào mặt, lại giống là thao thiết thị trời, càng giống là hỗn cá sấu gào thét, một mạch hướng phía Tô Trần mà đi. Như vậy trong nháy mắt, chung quanh, tất cả mọi người phảng phất bị khóa định, dừng lại. Khống chế được, rõ ràng, kia trọng kiếm không phải hướng phía bọn hắn mà đi, nhưng như cũ có loại du đãng tại tử vong ý chí cùng kiếm ý lồng giam bên trong cảm giác. Quá mạnh, trọng kiếm áp thiên một thức này, rõ ràng, là siêu việt thiên đạo 9 tầng cảnh sức chiến đấu cực hạn, hoàn toàn đạt đến đại đạo cảnh A. Thần Diệp Giao đứng sau lưng Tô Trần cách đó không xa, cho nên, nàng có thể là ở đây. Ngoại trừ Tô Trần bên ngoài, cảm nhận được nguy hiểm cùng tử vong hương vị dày đặc nhất một người, cho nên, nàng đã mặt không có chút máu, trong đôi mắt đẹp chỉ có tuyệt vọng, thuần túy tuyệt vọng. Xa xa Triệu Linh Tê, thì là trừng mắt đôi mắt đẹp, đứng ở nơi đó, đồng dạng chỉ có tuyệt vọng, nàng phát hiện, chính mình phía trước ý nghĩ, có chút ngây thơ, hay là đánh giá cao chính mình, nàng căn bản cứu không được Tô Trần A. Bởi vì, giờ phút này, làm Nguyên Tùy Phong xuất kiếm thời điểm, nàng trực tiếp ngay cả động cũng không thể động, cũng không tệ lắm. Cùng lúc đó, Tô Trần lại là nói thầm một tiếng, Nguyên Tùy Phong một kiếm này, để hắn có chút tán thưởng. Trọng kiếm hoàng đích thật là đủ kinh diễm, Nguyên Tùy Phong đạt được trọng kiếm hoàng truyền thừa, thực lực hoàn toàn chính xác tăng lên rất nhiều rất nhiều rất nhiều, vẫn như cũ không đủ, mắt thấy. Kia trọng kiếm áp thiên đã tới, phảng phất, mang theo một cái vị diện lực lượng, hướng phía chính mình đập tới, như thế phô thiên cái địa, như thế uy thế tận trời. Tô Trần còn là không nhanh không chậm, uống. Tô Trần chỉ là như vậy nhàn nhạt quát to một tiếng, cầm cổ Trần kiếm tay, liền giơ lên đứng lên. Cổ Trần kiếm, động, cũng chính là kia một giây, rõ ràng, Nguyên Tùy Phong là có chút kinh ngạc. Bởi vì, hắn thấy, Tô Trần không có khả năng còn có thể phản kháng, ra chiêu, hắn cảm thấy, Tô Trần hẳn là bị hắn trọng kiếm áp thiên khí tức liền ép tới không thể động, không thể tránh né, ra chiêu, mới đúng. Không nghĩ tới, đương nhiên, cũng chỉ là kinh ngạc. Kết quả, hiển nhiên là chú định, coi như Tô Trần có thể ra chiêu đối đầu, thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ... Tô Trần còn có thể ngăn trở trọng kiếm áp thiên hay sao? Nguyên Tùy Phong có chút khinh thường. Trong điện quang hỏa thạch, đinh, một đạo xé rách màng nhị chói tai thanh âm, bỗng nhiên biểu thăng, âm thanh khủng bố ba động, giống như là ác ma gào thét, quỷ hồ sói chu, xé rách hết thảy, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng chuyển động đi, mà nương theo dạng này âm thanh dưới, huyền khí quang mang ba động, càng là lượn lờ sáng chói, làm cho người hoa mắt. Chung quanh, tất cả mọi người, mặc kệ là trọng thương cũng tốt, còn là phía trước bị Nguyên Tùy Phong sợ choáng váng cũng được. Cả đám đều ngẩng đầu, trừng mắt cầu, không nhúc nhích, chăm chú địa, gắt gao địa, nhìn chằm chằm cổ Trần kiếm cùng kia màu xám đen trọng kiếm va chạm. Ánh mắt bên trong, kia trọng kiếm, kia màu xám đen trọng kiếm, rõ ràng đoạn mất a, rõ ràng mà thấu triệt, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy. Kia đến từ trọng kiếm hoàng bội kiếm trọng kiếm, đoạn mất, từ trọng kiếm, xinh xinh đứt gãy. Mà tô trần cổ trần kiếm, nhìn như bình thường cổ trần kiếm, lại hoàn hảo không chút tổn hại, tiếp tục ba động, giống như không có chịu đến một chút xíu trở ngại a. Dạng này một màn, tựa như là một đài máy trộn bê tông đồng dạng, xoắn nát như là thần diệt dao. Triệu Linh Tê còn có cái khác hết thảy kiếm khách tâm thần, tư duy, choáng váng, mộng, đều không đủ lấy hình dung giờ khắc này sợ hãi, sợ hãi. Cái này sao có thể a? Bên trên trong nháy mắt, trong lòng bọn họ, hẳn là tô trần kiếm, trực tiếp trở thành bột phấn, tô trần cả người trực tiếp vỡ vụn trở thành hư vô, có thể kết quả lại. Không, không có khả năng, trọng kiếm áp thiên. Một kiếm có thể đạt đến 80 tỷ long chi lực, không có khả năng bại. Nguyên Tùy Phong gào thét, điên cuồng, dữ tợn, mất khống chế gào thét. Cả người hắn tựa như là thoáng cái từ 10 vạn mét trên không trung rớt xuống, tựa như là trực tiếp bị ném vào trong dung nham, tựa như là tiến vào núi đao biển lửa. Hắn không thể nào tiếp thu được, tâm thần tại kia sao trong nháy mắt, băng liệt trở thành mảnh vỡ, triệt để điên rồi, mộng. Sập, mặt của hắn, nhìn lên tới đều không giống như là mặt người, vặn vẹo đến cùng ác ma đồng dạng, trong mắt càng là phồng đi ra, đỏ như máu đỏ như máu, cùng tẩu hỏa nhập ma không có bất kỳ cái gì khác nhau. Đụng, cổ trần kiếm, tiếp tục đi tới, một kiếm rơi vào Nguyên Tùy Phong trên thân thể, Nguyên Tùy Phong trực tiếp trở thành hư vô, thậm chí ngay cả huyết vụ đều không có còn lại. Ngay cả thần hồn đều không có còn lại. Tô Trần một kiếm này, quá mạnh. Đương nhiên, cũng trách Nguyên Tùy Phong vừa rồi quá mức thất thố. Cho tới tại hắn trọng kiếm vỡ vụn về sau, hoàn toàn không có tránh né, đào thoát, chống cự tư duy. Ngạnh sinh sinh nhìn xem cổ Trần kiếm rơi ở trên người hắn. 80 tỷ long chi lực, lại coi là gì chứ? Tô Trần tự lẩm bẩm, tâm càng bình tĩnh, giết Nguyên Tùy Phong. Mặc kệ người khác thấy thế nào, hắn thấy, chính là bóp chết một con kiến. Hắn vừa rồi cổ bụi một kiếm, nhìn như phổ thông. Có thể trên thực tế, dùng tam lực chuyển hóa, dùng thần bí xương thù, dùng chư thiên tinh thần đại trận, còn mượn lão long lực lượng, thuần túy lực lượng, đạt đến 150 tỷ long chi lực. So sánh với đến, Nguyên Tùy Phong kia kiêu ngạo, cực hạn tự tin 80 tỷ long chi lực lực công kích tính cái gì? Chênh lệch gấp đôi đây. Huống chi, tô trần một kiếm này trên thân kiếm, còn trải rộng kiếm vận, lục đoạn kiếm vận, ân, dung hợp một tia hỗn độn khí lưu kiếm vận, để một kiếm này tại 150 tỷ long chi lực lực phá hoại phía trên lại tăng lên không cách nào tưởng tượng lăng lệ, sắc bén. Dạng này một kiếm, đối đầu Nguyên Tùy Phong trọng kiếm, tùy tiện nghiền ép, xé rách, có nghi vấn gì không? Không chỉ có không có nghi vấn, theo Tô Trần, còn là giết gà dùng tể ngưu đao. Tô Trần thu hồi cổ trần kiếm, nhẹ nhàng, tùy tiện, giống như là hô hấp uống nước ăn cơm đồng dạng bình thường. Có thể chung quanh, thật lâu yên tĩnh tựa như tất cả đều là người chết đồng dạng, nghe không được bất kỳ hô hấp, nhịp tim âm thanh, chỉ có những cái kia kính sợ, điên cuồng, cực nóng, không nguyện ý tin tưởng, sợ hãi ánh mắt. Diệp Giao, ngươi thế nào, tỉnh? Tô Trần im lặng, quay đầu, giơ tay lên, tại thần Diệp Giao đôi mắt đẹp phía trước khoát khoát tay, cười khổ nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1502, ta có thể thần Diệp Giao lúc này mới run run rẩy rẩy có một tia phục hồi tư duy. Nàng thoáng cái liền ôm Tô Trần, trong miệng còn là một lần một lần một lần nói thầm lấy, ta không phải đang nằm mơ chứ, ta không phải đang nằm mơ chứ. Nàng là thật bị hù dọa, Tô Trần yêu nghiệt, đơn giản có loại để nàng mê muội,

ta sợ hãi nàng dưới cơn nóng giận sẽ đối với ngươi. Cái kia phong ấn chính là nàng cô cô làm cho, đích thật là vì giúp nàng kéo dài tính mạng. Tô Trần cần cô cô đi tới nơi này. Cô cô vừa đến, lấy cô cô tính tình, làm không cẩn thận liền sẽ ra tay với Tô Trần. Nàng không nguyện ý phát sinh một màn kia, tuyệt đối không cho phép. Hả? Tô Trần hơi kinh ngạc, nha đầu này lại là lo lắng cho mình đâu. Thật sự là một cái có tình có nghĩa, có yêu phát nổ lờ ly muội tử. Quyết định như vậy đi, có thể để ngươi cô cô hiện tại liền xuất hiện sao? Tô Trần mở miệng nói, vì sao nhất định phải là hiện tại? Bởi vì, về sau, hắn muốn cùng thần Diệp Giao đi Long Lý Hải. Long Lý Hải quá nguy hiểm, cơ hồ cửu tử nhất sinh. Hắn có thể hay không sống thêm lấy từ Long Lý Hải đi ra, còn là cái dấu hỏi. Còn là trước giúp Triệu Linh Tê chữa trị xong, ổn thỏa. Thế nhưng là, Triệu Linh Tê còn muốn nói cái gì, lại bị Tô Trần trực tiếp đánh gãy. Ta cứu định ngươi, đừng nói nhiều, ngươi liên hệ ngươi cô cô đi. Triệu Linh Tê cùng Tô Trần đối mặt. Triệu Linh Tê không có cưỡng qua Tô Trần. Ta hiện tại liền cùng cô cô liên hệ. Triệu Linh Tê cắn môi một cái. Tâm sau đó, trong tay nàng, nhiều một đạo truyền âm phù. Tô Trần bên cạnh, thần Diệp Giao nhỏ giọng nói. Tiểu nha đầu này lai lịch rất lớn a, lại là cấp cao nhất đại đạo truyền âm phù. Cũng chỉ có đại đạo truyền âm phù mới có thể cái này kình kiếm chủng bên trong truyền lại tin tức đi ra. Cùng một giây, thần Diệp Giao đã tại nhỏ giọng cùng cô nói. Thần Diệp Giao thanh âm không lớn, có thể nàng trong truyền âm phù cái kia cô âm thanh lại không nhỏ. Đánh rắm, Linh Tê, ngươi không nên bị hắn lừa gạt. Cô sẽ vì ngươi nghĩ biện pháp, nhất định sẽ để ngươi sống sót. Rời xa tiểu tử kia hiểu cái gì? Cái gì? Cố Tự Hằng cổ cảnh, 28 tuổi không đến. Linh Tê, cô mệnh lệnh ngươi, hiện tại liền rời xa hắn. Linh Tê, không phải cô không tin ngươi, là ngươi không rõ tình huống của mình. Không có người có thể đem ngươi chỉ tận gốc, không có người, cô xác định. Tiểu tử kia nhất định không có hảo ý, hắn có thể cứu ngươi. Chẳng lẽ hắn so cô còn có các chủ đều muốn lợi hại? Chẳng lẽ hắn có thể so sánh cách già còn muốn lợi hại hơn? Linh Tê, ngươi có thể hay không đừng ngốc, không muốn đơn thuần như vậy. Nếu là hắn có thể trị hết ngươi, cô chính là cho hắn dập đầu đều được. Có thể đó là không có khả năng sự tình. Linh Tê, ngươi làm sao ngốc như vậy a? Tô Trần cùng thần Diệp Giao đều nghe được rất rõ ràng. Tô Trần là sạm mặt lại. Đây là bị rất khinh bỉ. Triệt để bị khinh bỉ. Mà Triệu Linh Tê cũng gấp, nổi giận. Cô, ngài nếu là không xuất hiện, Tô Trần cũng sẽ giúp ta. Hắn nói hắn cũng có thể cưỡng ép đánh vỡ ngài phong ấn. Cái gì? Đáng chết. Linh Tê, ta hiện tại liền đi ngươi nơi đó, tại cô chưa từng xuất hiện trước, không cho phép làm loạn. Có nghe hay không? Đáng chết tiểu tử, ngươi lại dám như thế lắc lư nhỏ Linh Tê, ngươi thật đáng chết. Lão nương ngược lại là muốn nhìn, ngươi có phải hay không thật có thể chữa trị xong Linh Tê. Tiểu tử, ngươi chờ. Kia, cô, sốt ruột mà phẫn nộ gào thét đứng lên. Sau đó, truyền âm phù vỡ vụn. Tô Trần khóe miệng đều co quắp, triệt để im lặng. Cái này, cô, là não tàn a? Ăn đạn dược sao? Còn tốt hắn là đối với Triệu Linh Tê cảm giác rất không tệ. Một cái thiện lương, mỹ hảo, ngây thơ, thanh tịnh lờ ly muội tử. Nếu không phải xem ở điểm này, liền cái này, cô, thái độ, hắn đều nghĩ kéo đen. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, đối với Tô Trần mà nói, cứu Triệu Linh Tê không chỉ là cứu vãn Triệu Linh Tê mệnh, hơn nữa, chính mình có thể được một chút chỗ tốt. Triệu Linh Tê trong cơ thể, chí mạng, đồ vật, đối với Tô Trần tới nói, là không nhỏ chỗ tốt. Hắn cứu người lại kích phát Triệu Linh Tê thể chất đặc thù đồng thời, chính mình cũng có thể được chỗ tốt không nhỏ. Cớ sao mà không làm? Tô Trần, ngươi thật có thể chữa khỏi nàng. Thần Diệp Giao nhìn Triệu Linh Tê liếc mắt, nhỏ giọng hỏi. Có thể. Tô Trần không chút do dự gật đầu. Vậy là tốt rồi. Hừ, chờ ngươi chữa khỏi tiểu nha đầu này. Bản cô nương muốn để nhìn nàng một cái kia. Cô nói thế nào? Một trương miệng thối. Thần Diệp Giao cũng chờ không kịp muốn xem đến Tô Trần chữa khỏi Thần Diệp Giao đánh mặt cái này. Cô nhìn nàng một cái gương mặt kia để vào đâu? Nhìn nàng một cái còn kêu gào không? Cách đó không xa, Triệu Linh Tê có chút xấu hổ, lo lắng, áy náy, thậm chí cũng không dám nhìn Tô Trần. Tô Trần, cô ta tính tình liền. Chính là như vậy, đợi chút nữa ta nhất định bảo hộ ngươi, không để cô tổn thương ngươi. Đón lấy, Triệu Linh Tê lại nói, Tô Trần, mặc kệ kết quả như thế nào, cảm ơn ngươi. Nói thật, nàng đối với Tô Trần có thể trị liệu tốt chính mình cũng không ôm ấp bao nhiêu hy vọng. Không có cách, không phải nàng đối với Tô Trần không có lòng tin, mà là thật sự là toàn bộ Huyền Thủy Thần các chủ cũng tốt, Thái Thượng các chủ cũng được, đều không có người nào có thể trị liệu tốt chính mình. Trải qua vô số lần thất bại, thật sự là một tia lòng tin cũng không có. Phải biết Huyền Thủy Thần các chính là tứ đại thần các một trong, ngay cả Huyền Thủy Thần các đều làm không được, Đại La Thiên còn có cái nào người tu võ, cái nào thực lực có thể làm được. Căn bản chính là một cái khó giải đề. Huống chi, cô chưa từ bỏ ý định, càng là bỏ ra trên trăm năm, chạy một lượt toàn bộ Đại La Thiên, tìm quá nhiều thần y, đạt được đáp án, đều là nhất trí không có thuốc chữa. Cho nên, Triệu Linh Tê trên thực tế đã sớm tuyệt vọng. Nàng sở dĩ đồng ý Tô Trần giúp mình trị liệu, nguyên nhân lớn nhất là muốn tại Tô Trần bên người lại dừng lại một chút thời gian. Dù sao, Tô Trần chữa trị cho nàng là cần thời gian, nàng muốn cùng Tô Trần nhiều một ít nhớ lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1504, không được trêu chọc thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Triệu Linh Tê nhìn lên tới, càng phát khẩn trương. Tô Trần, ta. Triệu Linh Tê không phải khẩn trương chính mình, mà là khẩn trương Tô Trần. Vừa nghĩ tới cô sắp đến, nàng liền không nhịn được trong đầu hiển hiện cô dưới cơn nóng giận đem Tô Trần diệt sát tràng cảnh. Chính mình thật có thể bảo hộ Tô Trần sao? Nàng có chút thấp thỏm. Mặc dù quyết định muốn bảo vệ Tô Trần, có thể vạn nhất không có làm đến đâu. Thời khắc này Triệu Linh Tê tựa như là một cái rất lâu rất lâu rất lâu chưa có về nhà người xa quê. Một ngày nào đó lấy dũng khí về nhà, ngồi tại trên xe lửa, khoảng cách quê quán càng ngày càng gần, cách mình thân nhân càng ngày càng gần, tâm tình liền sẽ càng ngày càng khẩn trương. Linh Tê, ngươi không cần khẩn trương. Tô Trần cười nói, hắn có thể đoán ra Triệu Linh Tê đang suy nghĩ cái gì, cho nên đối với cái này hiền lành tiểu lờ ly, rất có hảo cảm, không khỏi an ủi. Tô Trần, cô ta là Triệu Phủ Nghê. Triệu Linh Tê lại cắn môi đỏ, nâng lên lớn nhất dũng khí, mở miệng nói. Nàng lời này vừa nói ra, Tô Trần ngược lại là không có gì. Bởi vì, hắn căn bản chưa từng nghe qua Triệu Phủ Nghê cái tên này. Nhưng tại trận những người khác, lại là thoáng cái tĩnh mịch. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn biến mất thái. Đáng chết. Thần Diệp Giao càng là đôi mắt đẹp hung hăng phóng đại, khí tức trên thân đều nóng nảy, khí tức khóa chặt Triệu Linh Tê. Ngươi là muốn hại chết Tô Trần sao? Thần Diệp Giao nghĩ đến Triệu Linh Tê khả năng rất có bối cảnh, lai lịch rất lớn, dù sao có thể sử dụng đỉnh cấp thiên đạo cấp truyền âm phù, toàn bộ Đại La Thiên cũng không có bao nhiêu người. Có thể nàng vạn vạn không nghĩ tới, nàng còn đánh giá thấp nha đầu này lai lịch, cơ hồ không thể so với chính mình chênh lệch a. Tiểu nha đầu này cô là Triệu Phủ Nghê. Triệu Phủ Nghê là ai? Chế định Đại La Thiên hiện tại quy tắc mấy người một trong, như là Cửu Thương Thần các phù yêu bà lão tồn tại, là chính thật đứng tại Đại La Thiên nhất đỉnh cao nhất mấy cái như vậy người một. Toàn bộ Đại La Thiên, hẳn không có ai so với Triệu Phủ Nghê thực lực mạnh hơn tồn tại. Đỉnh chết chỉ có 3 năm người cùng nàng không sai biệt lắm.

Tô Trần dưới đáy lòng mắng một câu, hận không thể đi lên cho cái này lão bà một bàn tay. Còn tốt, Triệu Linh Tê cùng nàng cô vừa vặn tương phản, bằng không mà nói, Tô Trần thật không có cứu người hứng thú. Cô, ngươi làm cái gì? Không muốn. Triệu Linh Tê kinh hãi, cũng không lo được cái khác. Nàng thoáng cái liền ôm Tô Trần, ôm thật chặt. Cô, ngươi nếu là còn như vậy, liền ngay cả lấy Linh Tê cùng một chỗ áp bách mà chết đi. Quả nhiên, Triệu Linh Tê tại ôm Tô Trần một cái trước mắt, trực tiếp thổ huyết, khí tức uể oải bảy phần, đã thủ thương. Nàng ôm Tô Trần thì tương đương với cùng Tô Trần hợp thể, hai hợp một. Triệu Phủ Nghê có mạnh mẽ hơn nữa, khủng bố đến đâu cũng không có khả năng loại bỏ Triệu Linh Tê, mà vẻn vẹn đem khí thế đặt ở Tô Trần trên người một người, Triệu Phủ Nghê khí tức cũng ép đến rồi chất nữ trên thân. Ngươi, Triệu Phủ Nghê chỉ có thể thu hồi khí tức của mình, sắc mặt lại khó coi ba phần.